Nhục thân thành thánh, chương 156, 156, Bách Hoa Tông toàn lực rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156, Bách Hoa Tông toàn lực rút lui, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Huyết kỳ phong lấy máu làm dẫn, huyết quang vòng tròn sau lưng liền lóe lên tầng tầng hào quang, lấy bản thân hắn làm trung tâm, vô số linh khí bắt đầu chen chúc mà tới. Huyết kỳ phong hai mắt xích hồng. Hai tay kết hợp pháp quyết, một đoàn huyết quang từ trong lòng bàn tay hiển lộ mà ra, rất nhanh liền kết thành một tấm lưới bằng máu nằm giữa hai tay. Chỉ thấy tấm lưới bằng máu có ánh hồng quang phát khởi, một phiến huyết quang từ trong bàn tay bắt đầu bay thẳng lên bầu trời. Ngay khi tấm lưới va chạm với đám mây trên trời thời điểm, huyết quang từ trong tấm lưới cấp tốc hướng về bốn phương trải rộng mà ra. Đây là cái gì? Tứ trưởng lão lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp thuật này, thần sắc vô cùng ngạc nhiên nói. Đây là một loại huyết thuật lấy máu tươi làm dẫn, bản thân nó không hề có một chút sát thương nào, nhưng nếu bị nó tóm trúng thì ba người chúng ta sẽ bị hút khô mà chết. Khang đầu to thần sắc âm trầm giải thích, huyết thuật, tứ trưởng lão trong miệng lẩm bẩm, nét mặt có chút kinh ngạc, mặc dù lão muốn nghe ngóng nhiều hơn, nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm tìm hiểu tin tức. Chúng ta ba người mau chóng rời khỏi nơi này, rút lui vào bên trong hộ tông đại trận. Khang đầu to thấp giọng quát một tiếng, được, dứt lời, ba người lấy khang đầu to dẫn dầu, cả ba hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng về phía tông môn bay đi, tốc độ so với khang đầu to phi hành một mình phải chậm hơn một chút, dù sao thì tam thế trận thiên về công kích hơn là tốc độ. Hơn nữa, một chân nguyên hậu kỳ mang theo hai chân nguyên sơ kỳ bay theo, tốc độ cũng không thể so với tự mình bay được. Muốn đi, huyết kỳ phong nhìn thấy ba người đổi hướng phá không bay đi. Hắn ngay lập tức quát to một tiếng. Đâu có dễ như vậy, nương theo thanh âm rơi xuống, huyết kỳ phong một tay cũng từ trên cao hạ xuống. Ngay lập tức, tấm lưới được kết bằng tự thân máu tươi cấp tốc rơi xuống, hướng thẳng vào đầu ba người chụp tới. Tấm lưới khổng lồ trên bầu trời liền chia thành vô số tấm lưới dài 4-5 trượng lớn nhỏ lần lượt rơi xuống, tốc độ so với ba người không kém là bao nhiêu, ẩn ẩn còn nhanh hơn rất nhiều. Không tốt. Nhìn thấy tấm lưới chuẩn bị rơi trên đầu chính mình, tam trưởng lão hô to một tiếng. Phá, khang đầu to nắm chặt trường kiếm trong tay, quát chói tai một tiếng, một đạo kiếm mang phá không rời đi, hướng thẳng về phía tấm lưới bay đến. Vụt, thanh âm kiếm khí cùng tấm lưới va chạm vang lên một tiếng, chỉ thấy tấm lưới bị kiếm khí chém ra làm hai, bản thân nó dừng lại chốc lát rồi lại kết hợp lại hướng thẳng vào đầu bọn họ bay đến. Còn mẹ nó, không chém được. Khang đầu to khóe mắt giật một cái, hắn không tin được là một kiếm của mình, thế mà không chém đứt tấm lưới bằng máu này. Khang đầu to cũng không chờ được cái gì, trường kiếm trong tay vũ động, ngập trời cánh hoa tựa như ngàn thanh hoa kiếm chia nhau cắt vào tấm lưới. Thiên hoa bái nguyệt, cả không trung tựa hồ được ngàn cánh hoa bao phủ vào bên trong, nương theo động tác huy kiếm, một tấm lưới bằng máu trong chốc lát liền bị chém không còn một mảnh. Một kiếm chém không được. Vậy thì để ngàn kiếm phân mảnh đi. Có ý tứ, huyết kỳ phong lộ ra một nụ cười nhạt, theo cánh tay huy động, lại có thêm mấy chục tấm tưới to to nhỏ nhỏ từ trên cao bao trùm mà xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cảnh này, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đồng thời chết lặng. Không nên hai người bọn hắn chỉ là chân nguyên sơ kỳ mà thôi, muốn cắt tấm lưới này là chuyện không nào, điều bọn hắn có thể làm. Chính là hỗ trợ đại trưởng lão không bị tiêu hao chân nguyên mà chết. Ngay lúc bọn hắn tâm tình tuyệt vọng thời điểm, chỉ thấy đại trưởng lão của bọn hắn bộc phát ra lực lượng kinh người, ngàn đạo hoa kiếm giờ khắc này biến thành vạn đạo kiếm cương. Trường kiếm trong tay vũ động không ngừng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng không nhìn thấy được liên tục ngăn chặn mấy chục tấm lưới từ trên cao rơi xuống. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ nghe thấy được thanh âm kiếm reo mà thôi. Ngoài ra không nhìn thấy được động tác mà đại trưởng lão đang huy kiếm. Cái tốc độ này, quả thật chỉ có người mang chân nguyên huyền công thuộc tính mới có thể làm được. Nương theo tần suất xuất kiếm tăng lên, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng nhận thấy được chân nguyên trong cơ thể mình đang tiêu hao nhanh chóng. Điều này khiến bọn hắn khóc không ra nước mắt. Ba người lấy đại trưởng lão làm đầu, vừa phá không bay đi vừa huy kiếm ngăn chặn tấm lưới. Khá lắm, như thế vẫn có thể chống cự được. Huyết kỳ phong muốn rách cả mí mắt, để ta xem ngươi còn chống được bao lâu. Huyết kỳ phong hai tay kết ấn, một đạo huyết quang từ trong lòng bàn tay bộc phát mà ra, hướng thẳng về phía bầu trời phá không bay đến. Ầm ầm, bầu trời chấn động một cái, tấm lưới to lớn bắt đầu phân thành hơn trăm mảnh lưới to to nhỏ nhỏ nối đuôi nhau rơi xuống. Xong, chúng ta xong, tứ trưởng lão trong miệng tràn đầy đắng chát, nhìn thấy tình cảnh này thì cũng thôi đi. Hắn còn thấy tên mang mặt nạ kia đang lấy tốc độ kinh người hướng về phía ba người bọn họ nhào đến. Còn mẹ nó, có còn để cho người khác thở hay không? Tam trưởng lão nổi giận đùng đùng, mắng to một câu. Ha ha ha, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, ba người các ngươi chạy không thoát, ha ha ha. Không biết ba người các ngươi có vị đạo thế nào, đệ tử của Bách Hoa Tông ta còn chưa cảm thụ qua bao giờ. Huyết Kỳ Phong nếm môi một cái. Hai mắt tràn đầy tinh quang hướng về phía ba người lao đến. Khang đầu to đang liên tục huy kiếm chống đỡ hàng trăm tấm lưới trên đầu, lực bộc phát lấy mắt thường cũng có thể thấy được đang dần dần suy yếu. Hắn nhìn thấy cảnh này liền không có suy nghĩ gì nhiều, tâm niệm vừa động một cái, thân thể đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người, khí thế đang dần dần suy yếu bỗng nhiên tăng mạnh gấp hai lần. Vạn đảo kiếm cương giờ khắc này như nhận được tiếp lực đồng dạng. Tốc độ bỗng chốc tăng cao gấp hai lần, lực lượng bộc phát cũng gia tăng gấp đôi. Cả ba người vừa bay vừa chém toàn bộ tấm lưới hướng về phía bọn hắn bay đến, chỉ cần rơi vào trong 43 trượng phạm vi, toàn bộ tấm lưới đều hóa thành huyết vụ tiêu tán không còn tăm hơi. Thiêu đốt tinh huyết sao? Huyết Kỳ Phong nhìn thấy trên người tên này bộc phát ra lực lượng kinh người, trong miệng lầm bầm một tiếng. Dù cho ba người các ngươi có thiêu đốt tinh huyết đi chăng nữa, cũng phải nằm lại tại đây. Huyết Kỳ Phong bỗng nhiên tăng cao tốc độ, đây là hắn toàn lực phi hành, chẳng mấy chốc, Huyết Kỳ Phong đã xuất hiện phía sau ba người hơn ngoài trăm trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão giờ khắc này cũng không lo được nhiều nữa rồi. Trên đầu có công kích của địch, phía sau địch nhân đuổi tới, tình cảnh này quả thật hỏng bét đến cực điểm. Cả hai tâm niệm vừa động một cái, một giọt tinh huyết bên trong cơ thể bỗng nhiên cháy hừng hực lên. Lực lượng tiêu hao bên trong cơ thể chỉ trong chớp mắt liền khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn dư thừa rất nhiều. Tam thế trận, cả ba đều thiêu đốt tinh huyết là cái gì tràn cảnh. Giờ khắc này, chân nguyên cả ba người dường như cộng hưởng một dạng, khang đầu to nhận thấy thực lực của mình bỗng chốc thuế biến đến một cái tình trạng hoàn toàn mới. Hắn bây giờ cảm thụ bản thân mình không khác gì chân nguyên đỉnh phong chiến lực. Hắn rất có xúc động muốn quay ngược trở về đánh với tên kia một trận. Nhưng lý trí bảo hắn phải nhanh chóng quay về tông môn A, mặc dù sức mạnh hiện tại đủ để hắn mang tên kia đè xuống đất ma sát, nhưng nếu lỡ như không thành công đâu, lỡ như đối phương còn có hậu chiêu đâu. Một khi xảy ra chuyện như vậy, cả ba bọn hắn sẽ phải mai táng tại chỗ này, đây là một tổn thất vô cùng lớn đối với Bách Hoa Tông, thậm chí khiến tông môn xuống dốc không phanh. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra trên người bọn hắn. Chính vì thế... Nhân lúc lực lượng bạo phát thế này, khang đầu to cầm đầu ba người hướng thẳng về phía tông môn lao đi, hắn sử dụng toàn bộ bú sữa mẹ khí lực để chạy, không nói hai lời, chạy trước nói sau. Hàng trăm tấm lưới từ trên cao lao xuống đều bị khang đầu to chém tan không còn một mảnh, lực lượng của hắn giờ khắc này không thua kém gì Huyết Kỳ Phong, cho nên xử lý loại huyết thuật này không phải là khó khăn gì. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử. Tặng quà hắc hắc. Cách chương.